Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, The Wood is Mightier than a Grenade, lời nói mạnh hơn lựu đạn. Ngọn lửa đột nhiên trở nên dữ dội hơn, và một làn sóng nhiệt không thể chịu đựng nổi tràn qua kho tiền ngân hàng. Hình bóng bị giam cầm trong vụ nổ đang từ từ nở rộ rùng mình và co giật. Một tiếng hét méo mó kỳ lạ vọng đến Tyrion. Cô biết rằng Tyrion, bảo chúa, sẽ không bị giết bởi ngọn lửa. Chính việc cô có thể nói tên của lửa đã chứng minh điều đó, nếu không. Flaw, khuyết điểm, của cô sẽ ngăn cản cô truyền dẫn nó. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ bị thương bởi vụ nổ. Rất nhiều, không chỉ Tyrion, bảo chúa, dễ bị bỏng hơn vì epithet. Danh hiệu cô đã gán cho hắn, mà epithet, danh hiệu khác của cô còn phối hợp với aspect, khía cạnh của co xe, làm chậm master đang cháy thậm chí còn nhiều hơn. Chính người đàn ông đó lăn ra khỏi vụ nổ, hoàn toàn thoát khỏi nó, nhảy dựng lên gần Rain. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt xanh sắc bén của mình và nói đều đều từ dưới chiếc mặt nạ quái dị. Tôi tưởng cô là người theo chủ nghĩa hòa bình. Rain mỉm cười rạng rỡ. Tôi là vậy. Nói rồi, cô quay sang Master đang cháy và giải tán epithet. Danh hiệu, dễ cháy. Thay thế nó bằng một epithet. Danh hiệu, khác, hypoxic, tăng cảm giác đau, cực kỳ nhạy cảm với nỗi đau. Rain sẽ không thừa nhận tại sao cô thậm chí còn biết từ đó. Nhưng cô đã biết. Và kết quả là, tiếng hét méo mó kỳ lạ biến thành một tiếng hú méo mó kỳ lạ. Co xe nhìn cô bằng đôi mắt xanh bình tĩnh của mình. Nhưng, Rain có tưởng tượng không? Hay người đàn ông cao lớn đó khẽ rùng mình? Chắc chắn, đó chỉ là trí tưởng tượng của cô. Một lúc sau, sự hỗn loạn kết thúc. Những tên cướp hóa ra là những kẻ cuồng tín đã bất tỉnh và bị trói. Thi thể bị bỏng nặng của Tyrion, bảo chúa, được phủ bằng một tấm vải. Tự nhiên, Rain không giết hắn, giống như một người hòa bình và vô hại. Cô chỉ đơn giản khiến hắn rên rỉ và co giật trong đau đớn trong khi Tama và Corse hoàn thành công việc. Cô thậm chí còn đề nghị tha cho tên cuồng tín giết người và chỉ đơn thuần hạ gục hắn. Nhưng Corse lại có những ý tưởng khác. Cô cũng có thể hiểu quyết định của cậu ta. Những tên tội phạm Awaken đã khó kiềm chế. Nhưng việc giam cầm một master mất trí đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên mà chính phủ không có. Chính phủ hầu như không giữ được thế giới khỏi sụp đổ như hiện tại. Trong mọi trường hợp, lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ khỏi ngân hàng. Co xe, dây và Fleur biến mất không dấu vết. Trong khi Rain và Tama ở lại để nói chuyện với lực lượng chính phủ. Địa vị của Tama là một legacy và một cựu đội trưởng của Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy, sẽ rất hữu ích để giải thích làm thế nào một chục tên tội phạm Awaken và một kẻ chủ mưu Ascended thăng hoa lại kết thúc trong tình trạng thảm hại hiện tại của chúng. Sau khi kiểm tra các con tin và giải thoát họ khỏi xiềng xích, hai người họ đi ra ngoài. Khi họ đợi cảnh sát đến trước cửa ngân hàng, Rain liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại trên những hình vẽ graffiti làm hỏng các bức tường trong giây lát. Cô thở dài, NKSC thực sự đã thay đổi. Trước đây, sẽ không có graffiti ở một quận danh giá như vậy. Đặc biệt là một hình vẽ thiếu bất kỳ giá trị nghệ thuật nào. Chỉ là một mớ chữ cái được vẽ bằng sơn phai màu. Cũng sẽ không có những kẻ cuồng tín điên cuồng cướp ngân hàng. Cô liếc nhìn Tama. Này, chúng ta không phải tình cờ ở trong ngân hàng đó đấy chứ? Tama nhìn cô một cách vô cảm. Tuy nhiên, cuối cùng, cô nhún vai. Có lẽ, Rain giơ tay lên và búng vào trán cô. Tôi biết mà, tại sao chứ? Đừng hiểu lầm tôi không ngại phá một vụ cướp ngân hàng đâu. Thực ra, nó khá thú vị, Nhưng hôm nay tôi bận quá, tôi phải phát biểu trước một đám đông lớn trong một giờ nữa. Cô làm một khuôn mặt đáng thương. Tama nhìn cô, im lặng vài giây, rồi thở dài. Anh trai của cậu hiện đang bận. Vì vậy, Aiko đã yêu cầu tôi đánh giá hiệu suất của COSE và hỗ trợ đội của cậu ta nếu cần. Được rồi, cô ấy có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ đưa cô đi cùng. Rain cười khúc khích. Vậy tại sao cậu lại làm vậy? Tama liếc nhìn cô với cái cau mày nghiêm nghị thường ngày. Ý tôi là, cậu hơi khó để loại bỏ. Cậu biết không? Một nụ cười hiếm hoi soi sáng khuôn mặt cô. Và cô liếc đi chỗ khác. Thêm vào đó, tôi muốn cậu xem COSE hành động và cho tôi ý kiến của cậu. Tôi đang tập hợp một đội để thách thức Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, cậu biết đấy. Tôi đã để mắt đến cậu ta, nhưng cần đảm bảo rằng cậu ta sẽ phù hợp. Rain cũng mỉm cười, và cậu nghĩ sao? Cậu ta sẽ phù hợp chứ? Tama gật đầu, chắc chắn rồi, Asterion sẽ phù hợp thôi. Rain chớp mắt, hả? Cô có nghe nhầm không? Cậu nói gì? Tama nhìn cô bối rối. Tôi nói rằng COSE sẽ phù hợp thôi. Tại sao? Rain hơi nghiêng đầu. À, tôi nghĩ cô nói nhầm. Cô chỉ vào tường, hình vẽ graffiti, bản vẽ trên tường, đó hẳn đã ám ảnh cô. Hả, ở đó, ai đó đã viết bằng những chữ cái lớn, đậm, A-S-T-G-O-N. Dù sao thì Asterion là gì? Tama nghiên cứu hình vẽ bản vẽ trên tường một lúc, như thể bây giờ mới nhận ra nó, rồi cau mày và lắc đầu. Không biết, nghe hơi quen, tôi đoán vậy, ở đâu đó xa xôi. Tiếng còi báo động phá vỡ sự im lặng. Rain vỗ vai Tama, a hát, cậu sẽ giải quyết nó. Tôi có một báo cáo học thuật phải làm. Quay lại, cô bắt đầu bỏ đi. Từ kỳ lạ đó mắc kẹt trong tâm trí cô. Lặp đi lặp lại như một con sâu bên tai. Asterion, Asterion, Asterion. Sao sao sao trong một hành lang ở Ravenheart, Sunny dừng lại và dựa vào tường. Cậu vừa nhớ lại việc nhận được một báo cáo về vụ cướp ngân hàng và sự tham gia của Rain vào đó. Con bé đã làm gì? Rain đã nướng sống một master. Sống là từ khóa, và con bé cũng đã ép buộc giải tán một echo. Vọng ảnh, rõ ràng, đó là điều mà em gái cậu có thể làm được. Bây giờ, theo báo cáo, con bé đã được truyền cảm hứng để thử một điều gì đó như vậy sau khi nhìn thấy khả năng khía cạnh của Master đã bị nướng, thứ cho phép hắn ngăn cản Awaken triệu hồi Memory, nếu ai đó có thể can thiệp vào việc triệu hồi Memory. Tại sao ai đó lại không thể can thiệp vào việc giải tán chúng? Không, nhưng tại sao con bé lại đi gây sự với các Master? Ngay từ đầu, cậu đã quay đi một phút, thậm chí còn chưa đến thế. Một phần bảy của cậu đã quay đi. Sunny thở hổn hển, tức giận vì Rain đã bị đặt vào tình thế phải đối mặt với một Ascended thăng hoa, thù địch, và hầu như không có ai, ngoại trừ bốn đặc vụ ưu tú của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, có mặt để bảo vệ cô ấy. Mình đã giao Quentin cho Bastion để làm gì? Anh ta không thể theo con bé đến NQSC sao? Lắc đầu, Sunny tiếp tục đi. Mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với Aiko về vụ việc đó. Nhưng ngay lúc đó, một ký ức khác từ vài tuần qua hiện lên trong tâm trí cậu. Sunny cứng người, rồi bật ra một tiếng cười rỗng tuếch. Cái gì? Aiko đã làm gì? Ngoặc kép, hết chương.